Một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 46, đừng cho người khác xem cơ thể tôi, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Diễm trong thang máy. 5-6 người đang đứng đó nghịch điện thoại. Lâm Ấm mở to mắt, gần như vô thức hét lên trong vòng tay anh không. Tôi không muốn, cô không muốn bị người khác nhìn thấy. Sợi dây buộc chặt trong quần áo, trong bụng có nước tiểu của hắn, giống như cái gì cũng có thể nhìn thấu. Những người trong thang máy cũng ngẩng đầu nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ. Ôm chặt lấy vai cô, Hà Trạch Thành nở một nụ cười âu yếm, giống như một đôi tình nhân, cứng rắn đè vai cô đi vào. Xin lỗi, bạn gái của tôi rất nhát, có thể cho chúng tôi vị trí góc tường được không? Mặt không đổi sắc mà nói, nụ cười hiện lên khóe miệng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Người phụ nữ đứng đó nhanh chóng gật đầu. Được, cô ta không nhịn được cười, tránh sang một bên. Lầm ấm lấy tay che mặt, cơ thể cao lớn áp bách, bị hắn khống chế. Hà Trạch Thành đứng trước mặt cô, hoàn toàn dùng thân thể chặn cô lại, cúi người sờ lên cái bụng căng phồng của cô, nhỏ giọng nói. Ngoan ngoãn, đừng phản kháng, nếu không tôi sẽ cởi quần áo của em ở đây. Để bọn họ nhìn kỹ cơ thể của em. Câu nói này quét sạch tất cả tỉnh táo của cô, lo lắng đến siết chặt máy rung trong hoa huyệt. Không muốn, tuyệt đối không muốn. Em hiểu chưa? Hắn hạ giọng, Lâm Ấm không chút do dự gật đầu. Hiểu, hiểu, đừng lột trần cô, đừng làm nhục cô trước mặt người khác. Đừng làm vậy với cô, đừng. Người trong lòng ngực hoảng sợ run rẩy khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Hắn đem bàn tay bị thương rút ra khỏi túi quần, cầm sợi tóc rơi trên vai, cọ sát trong tay, si mê nhìn. Đây mới là dáng vẻ mà hắn muốn, ngoan như một con búp bê. Bên ngoài trời đã đen kịt, chỉ có ánh sáng yếu ớt bên đường chiếu vào. Loại ánh sáng này mang đến cho cô rất nhiều an toàn, ít nhất cũng không có bại lộ giữa đám người. Lầm ấm chết cũng chưa nghĩ đến, nơi hắn đưa cô đến là bãi cát trong công viên, nơi hắn tìm thấy cô khi cô bỏ trốn. Hà Trạch Thành cười khúc khích, ở đây nhiều cây cối cỏ dại, nhưng là nơi thích hợp để làm tình. Những gì hắn nói thì nhẹ nhàng, nhưng thực ra là đang trả thù. Kéo cô về phía sau khu rừng rậm, xung quanh là những rặng trúc, lá trúc tùm, không ai có thể nghĩ rằng có người làm tình ở đây. Hà Trạch Thành nới lòng quần của cô mà không nói lời nào, không có sự kiềm chế của thắt lưng, chiếc quần rộng trực tiếp rơi xuống, bị hắn kéo ném sang một bên. Không, cô nhỏ giọng hét lên, ngay cả trong tình huống che giấu như vậy, cô cũng không thể để lộ ra cơ thể của mình, cảm thấy xấu hổ, rất xấu hổ. Hà Trạch Thành vỗ mạnh vào mông cô, tôi muốn thao em, bất cứ lúc nào cũng phải mở rộng chân ra cho tôi. Em còn dám nói thêm một lời, tin hay không tôi đi ra ngoài thao em. Lúc này là buổi tối nhiều người, những người đó nói không chừng có thể đang chờ vây xem. Cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh như vậy, sự dâm đãng phong đãng của chính mình đều bị người khác nhìn thấy rõ ràng. Lâm Ấm lắc đầu trong sợ hãi, tôi sẽ không nói, không cần làm điều đó, tôi sẽ cho anh thao, đừng cho người khác xem cơ thể tôi. Cầu xin anh, từ nhỏ sống trong sinh hoạt phải chú trọng thể diện cùng tự trọng, chưa bao giờ bị đối xử như vậy, cũng không muốn bị đối xử như vậy. Hà Trạch Thành cầm chặt máy rung chậm rãi xoay tròn, khóe miệng càng ngày càng cao, trong bóng tối không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Chỉ cần em ngoan ngoãn. Làm sao tôi có thể bằng lòng để người khác nhìn thấy cơ thể của em? Hắn nói với giọng điệu lạnh lùng bệnh hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây gậy rung ở hạ thể của cô bắt đầu vào sâu hơn, đồng thời khuấy động nước tiểu bên trong, suýt chút nữa chọc vào tử cung của cô. A, Lâm Ấm bám vào cây trúc trước mặt, vểnh mông lên cao, điên cuồng hét lên một tiếng. Cô thực sự muốn đạt cao trào, ngón chân co quắp cũng muốn đạt cao trào. Chưa bao giờ làm chuyện đó trong môi trường này, không nghi ngờ gì nữa, đó là cách kích thích tốt nhất đối với cô. Người phía sau đột nhiên cười, bóp chặt cây gậy rung, trực tiếp giật mạnh. A, Hà Trạch Thành kéo khóa quần xuống, chế trụ mông cô mà đâm vào, bôi trơn đã có sẵn, tiến đến tận cùng bên trong. A, cô cắn chặt môi dưới, không để cho bản thân hét lên thành tiếng, vì sợ rằng có thể thu hút sự chú ý của người khác. Bang! Hắn hung hăng đánh vào mông cô, kêu cho tôi, không phải ở nhà la hét to sao, sao bây giờ không dám, kêu to lên đi, cơn đau kích thích khiến cô nhẹ nhõm hơn. Sỉ nhục cô càng nhiều, phản ứng phía dưới càng trở nên phấn khích. A, chết mất, K. căng quá, căng quá. Điểm tựa để bám vào là cây trúc cũng bắt đầu đung đưa, tạo ra tiếng lá vỗ xào xạc. Cách chương.